Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Quân địch phái tới nội ứng. 1. Nải Khương có thể tưởng tượng chờ cảnh tượng đó thật sau khi xuất hiện. Toàn bộ hiện trường nữ sĩ là dùng như thế nào ghen tị vạn phần ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Mặc kệ tại dạ tiệc từ thiện một đêm kia, nàng chật vật có bao nhiêu thảm, chỉ cần có Orelop, nàng liền có thể triệt để rửa sạch nhục nhã. Nhịn một chút, nhịn thêm một chút, không cần lại đợi bao lâu, nàng liền nguyện vọng liền có thể thực hiện. Tại Ngải Khương thật lâu không cách nào tâm bình tĩnh tỉnh bên trong. Rốt cục nghênh đón lần này dự thi cái cuối cùng tác phẩm. Người chủ trì giơ microphone, nhìn xem trong tay thẻ bài, rõ ràng lên tiếng, phía dưới cái này tác phẩm tên là, chỉ là nàng đang nói đến nơi này thời điểm. Chợt dừng lại, ánh mắt của nàng trở nên có chút quỷ dị. Qua trọn vẹn nửa phút sau, nàng mới duy trì lấy làm việc tố dưỡng, đọc lên phía sau bốn chữ, gần nhau cả đời, nương theo lấy bốn chữ này. Từ người chủ trì trong miệng thốt ra, không khí hiện trường rõ ràng có chút khởi động sóng dậy. Gần nhau cả đời, đây không phải cùng cái kia số phiếu cao nhất tác phẩm. Danh tự giống nhau sao? Đây là đụng tên sao? Tại mấy đạo rất không đáng chú ý xì xào bàn tán bên trong. Cái cuối cùng tác phẩm rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chỉ một cái liếc mắt. Hiện trường nháy mắt xôn xao, đây không phải vẻn vẹn đụng danh tự đơn giản như vậy a. Đây là giống nhau như đúc tác phẩm thiết kế a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại có hai cái giống nhau như đúc tác phẩm? Có phải hay không là cùng một cái nhà thiết kế không cẩn thận giao hai phần tư liệu mới đưa đến lặp lại tác phẩm? Trên đài người chủ trì, cho dù gặp qua không ít to to nhỏ nhỏ tình trạng, nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu. Nàng kinh ngạc một hồi, liền vội vàng đi tìm tương quan nhân viên công tác chứng thực. Sau đó khi lấy được kết luận về sau, nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi chứng thực hai lần, mới quay về dưới đài mở miệng. Trải qua chúng ta nhân viên công tác chứng thực, hai cái này giống nhau tác phẩm là bắt nguồn từ hai cái khác biệt nhà thiết kế. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường càng sôi trào. Hai cái khác biệt nhà thiết kế, liền xem như đụng linh cảm, cái kia cũng không có khả năng đụng như thế chi tiết a. Đây nhất định là trong đó có một cái là phục chế một cái khác. Ai vậy, lại dám như thế quang minh chính đại phục chế? Cái này cũng là gan quá lớn đi. Đã cầm tới hai cái nhà thiết kế tư liệu, người chủ trì mở miệng lần nữa, ổn định hiện trường, không có ý tứ, xin mọi người thoáng an tĩnh một chút. Căn cứ chúng ta nhân viên công tác vừa mới cung cấp đi lên tư liệu, hai cái này tác phẩm theo thứ tự là số 18 nhà thiết kế cùng số 27 nhà thiết kế. Số 18 nhà thiết kế là vị nào? Người chủ trì hỏi xong, liền ngước cổ hướng dưới đài nhìn tới. Ngải Khương cũng bị dạng này hai cái giống nhau tác phẩm khiến cho có chút mờ mịt. Bất quá đang nghe Orelop dạy số lúc, nàng vẫn là vội vàng đẩy một chút Orelop, ra hiệu hắn đứng dậy. A, vị này là số 18 nhà thiết kế. Số 18 nhà thiết kế ngài tốt. Phiền phức ngài chờ một lát, người chủ trì nói, liền lại mở miệng đi tìm số 27 nhà thiết kế. Số 27 nhà thiết kế là vị nào? Số 27 nhà thiết kế là vị nào? Tại người chủ trì liên tục hỏi hai lần, toàn trường đều chuyển đầu đang tìm số 27 nhà thiết kế lúc. Hạ Vãn An đáy lòng không hiểu lộp bộp một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu hỏi bên cạnh Hà Triệt, sẽ không phải là ngươi đi? Đang xem điện thoại di động Hà Triệt, giống như là xử lý cái gì tin tức trọng yếu, ấn mấy lần bàn phím về sau, mới nghiêng đầu đối Hạ Vãn An khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền tùy ý giơ lên một chút tay, là ta, PS, Ha ha ha, Hà Triệt đại lão sắp quay ngựa giáp. Hôm nay 9 chương làm xong tương đương ta gõ chữ là thật không vui. Mọi người cũng đều thấy được kéo dài thời gian đổi mới. 9 chương dùng gần 14 giờ tương đương tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Ký tên sách cộng xung quanh cộng mắc son môi. Không cần son môi có thể hối đoái hồng bao tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương vãn an rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.